Chương 180, dung nhan của ta thuộc về ngươi, phần 1. Gần như toàn bộ đệ tử ngơ ngác ra mặt, nếu nói Nina là Tây Nhĩ Duy áo thân tỷ tỷ họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng đường đường một đế quốc hoàng đế lại đến đây ban tiệc tẩy trần cho Diệp Âm Trúc một đệ tử thần âm hệ, một tử tước nho nhỏ, mọi người đều không cách nào giải thích được. Tây Nhĩ Duy áo hiển nhiên cũng biết mình và tỷ tỷ không có cách gì cả, bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta không thảo luận về vấn đề này nữa. Hôm nay là Âm Trúc tiếp phong, có ăn là tốt rồi, chỉ thương cho kim khố nhỏ bé của ta, lần này lại muốn cạn sạch rồi. Không biết có thể hồi lại không a? Nina toát ra vẻ tươi cười, đường đường là vua một nước, một lời đã nói sao có thể hồi lại a? Nếu đã mời khách, phải có một chút thành ý. Tây Nhĩ Duy áo chuyển hướng qua mọi người nói, nào, mọi người cũng ngồi đi, không cần câu thúc, mọi người lúc này mới đồng loạt ngồi xuống. Cũng may lúc trước đã ngồi trên đất ăn sẵn rồi, nếu không đế quốc hoàng đế ở chỗ này, mọi người sao có thể ngồi trên đất mà ăn. Tây Nhĩ Duy áo thở dài một tiếng, nói, Âm Trúc, về chuyện lần này, thúc thúc muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Vì đế quốc, khiến cho ngươi bị ủy khuất lớn như vậy, thúc thúc nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Ngươi có mong muốn gì, chỉ cần có thể ta sẽ đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, Tây Nhĩ Duy áo nói lời này trước mặt nhiều người như vậy thì sẽ không có khả năng thu hồi lại, nếu nói hắn không cảm động, là không có khả năng. Nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu được, đây là một loại quyền biến thuộc về đế vương chi thuật. Mặc dù như thế, thân là quốc vương của Long khi nỗ tư đại lục đệ nhất đế quốc, có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Tây Nhĩ Duy áo thúc thúc, ta cái gì cũng không cần. Mọi chuyện nếu đã giải quyết rồi, thì để cho nó qua đi thôi. Tây Nhĩ Duy áo có chút thống khổ nói, làm vua một nước mà không thể bảo vệ nhân dân của mình chính là điều thống khổ nhất trên đời. Nói đến đây, hắn hạ giọng xuống, âm thanh chỉ có một mình Diệp Âm Trúc có thể nghe được, nói. Chuyện này dù sao cũng là bí mật quốc gia, thúc thúc không thể phong thưởng cho ngươi, vì sợ quần thần phản đối. Nhưng chuyện này thúc thúc vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, bất luận tương lai ngươi có việc gì cần đến, thúc thúc đều có thể thỏa mãn ngươi một điều kiện. Ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, không nên nói ra điều kiện. Đây là đế quốc nợ ngươi. Kỳ thật, sau khi Diệp Âm Trúc rời Ngân Long Thành không lâu, Tây Nhĩ Duy Áo đã biết tin tức. Hắn không chỉ biết Diệp Âm Trúc bình an vô sự trở về, đồng thời cũng biết được hắn trở thành Ngân Long ngoại tịch. Hắn đương nhiên biết Ngân Long ngoại tịch đối với một ma pháp sư có ý nghĩa gì. Mặc dù, Tây Đa Phu ngại lời thề với Long tộc không thể đem chuyện trong Long vực nói cho hắn hay, nhưng từ ngữ khí và vẻ mặt Tây Đa Phu, Tây Nhĩ Duy Áo cũng có thể đoán được. Muốn trở thành ngoại tịch của Ngân Long tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Người Tây Nhĩ Duy Áo bội phục nhất chính là tỷ tỷ của mình, ngay từ đầu có tầm nhìn đầu tư vào kim sắc sinh hoạt, hay lần này đối với Âm Trúc đều là tỷ tỷ đề nghị với hắn. Hiện giờ Diệp Âm Trúc chưa tới 17 tuổi, ai có thể tưởng tượng được khi hắn 27 tuổi, sẽ trở thành một ma pháp sư đẳng cấp nào đây? Mễ Lan đế quốc không thiếu quân đội, cũng không thiếu tiền tài, thiếu nhất là tuyệt thế cường giả. Tây Đa Phu mặc dù cường đại, tử cấp cao thủ cũng không ít. Nhưng cùng Pháp Lam so sánh, vẫn còn kém quá xa. Ngân Long Thành Minh Ước cũng không thể bù lại thiếu sót này. Chỉ là nếu có thể bồi dưỡng hợp lý sẽ trở thành tuyệt thế cường giả của đế quốc, thậm chí có thể đạt tới đẳng cấp của Pháp Lam Thất Tháp Tháp Chủ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Là một vị đế vương hùng tài vĩ lược, Tây Nhĩ Duy Áo hy vọng nhất chính là có một ngày chứng kiến Mễ Lan đế quốc địa thiết kỵ đạp bằng mọi ngõ ngách của Long khi nỗ tư đại lục. Bởi có Tây Nhĩ Duy Áo tham gia, bữa tiệc trở nên nghiêm cẩn rất nhiều, Tây Nhĩ Duy Áo cũng không dừng lại quá nhiều thời gian. Chỉ là đơn giản nói với Diệp Âm Trúc vài câu, thể hiện thiện ý của mình, rồi mang theo Tây Đa Phu rời đi. Đương nhiên, bữa tiệc này là do Tây Nhĩ Duy Áo tổ chức, Nina tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để ép giá đệ đệ. Khi Tây Đa Phu đi đặc ý liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái, hướng hắn gật đầu. Thần sắc hắn luôn nghiêm túc đội trời đạp đất. Diệp Âm Trúc lần đầu thấy được một chút tán dương. Có lẽ nguyên nhân là vì cả hai cùng là Ngân Long ngoại tịch, Âm Trúc rõ ràng cảm giác được vị nguyên soái này tựa hồ thân cận hơn rất nhiều. Đối với việc Tây Nhĩ Duy Áo đối xử tốt, Diệp Âm Trúc mặc dù trong lòng có chút cảm động, nhưng hắn đồng thời cũng biết, nếu mình tại Long vực bị Long tộc phát hiện mọi chuyện, sợ rằng Tây Nhĩ Duy Áo sẽ trước tiên vứt bỏ mình đi. Lúc này, hắn rốt cục cũng hiểu được câu nói trong sách vở, trong chính trị, không có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Bữa tiệc kết thúc, dưới sự dẫn dắt của Nina, các nữ đệ tử thần âm hệ nối đuôi nhau rời khỏi thần âm thính. Theo như lời Nina, mấy cô gái đánh đàn kia cũng là đệ tử thần âm hệ, hay cũng là bạn học của Diệp Âm Trúc, chỉ là tư chất có hạn, bây giờ cũng bất quá là tranh cấp mà thôi. Âm Trúc, ngươi chờ một chút được không? Nhìn Diệp Âm Trúc cũng muốn cùng những người khác đi ra ngoài, Hải Dương đột nhiên gọi hắn lại. Diệp Âm Trúc sửng sốt, xoay người lại nhìn Hải Dương. Học tỷ, có việc gì thế? Hải Dương mím môi, thấp giọng nói. Ta có chuyện muốn nói với một mình ngươi. Một bên thì Hương Loan mỉm cười, đưa mắt nhìn Hải Dương cổ vũ, còn bên người thì Tô Lạp đã đi ra ngoài. Tô Lạp tựa hồ nghĩ tới cái gì, thân thể rõ ràng trở nên có chút cứng ngắc, nhưng thần sắc ảm đạm của hắn lại cũng không có biểu hiện ra cái gì. Chỉ cúi đầu đi ra ngoài, thậm chí không nhìn Diệp Âm Trúc một cái. Hải Dương đóng cửa, lúc này, thần âm thính nội chỉ còn lại có nàng và Diệp Âm Trúc hai người. Hai người đều đứng, Diệp Âm Trúc cũng có thể cảm giác được sự hấp dẫn kinh người từ cơ thể Hải Dương. Làn hương thơm không rõ làm từ hương liệu gì nhẹ nhẹ lan tỏa từ thân thể người thiếu nữ. Nhất là khí thức yêu nhã cổ điển của nàng, càng gây cho hắn ấn tượng mạnh mẽ. Tựa hồ gom hết dũng khí, Hải Dương đứng lại cách Diệp Âm Trúc chỉ có một thước. Hai người mặt đối mặt, hai con ngươi trong suốt, ánh mắt có chút phức tạp. Diệp Âm Trúc lúc này hào khí trong ánh mắt không còn chỉ còn vài phần bối rối. Trong tròng mắt Hải Dương lại tràn ngập tâm tình phức tạp. Học tỷ, ta cũng đang có việc muốn hỏi ngươi đây. Cảm thấy có chút rằng co mập mờ, Diệp Âm Trúc khơi chuyện phá vỡ sự xấu hổ. Hải Dương nhẹ giọng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Âm Trúc nói, khuôn mặt ngươi, ta muốn xem, khuôn mặt ngươi có hồi phục chưa? Ta thành công hay thất bại? Hải Dương nhìn thấy trong mắt hắn sự ân cần lo lắng, đôi mắt to đen tròn nhất thời ươn ướt. Thấy Hải Dương sắp khóc, Diệp Âm Trúc nhất thời không biết làm sao. Vội hỏi, học tỷ, ngươi đừng khóc a, ngươi để ta xem. Có lẽ chúng ta còn có biện pháp khác. Hải Dương vẫn không nói gì, giơ bàn tay nhỏ bé xinh xắn của nàng lên, chậm rãi bỏ chiếc mạng sa che mặt màu trắng xuống. Cái khăn che mặt chậm rãi rơi xuống, một làn da trắng nõn, từng chút một xuất hiện trước mắt Diệp Âm Trúc. Trong nháy mắt, một sát na, Diệp Âm Trúc hoàn toàn á khẩu, ánh mắt hắn ngưng động lại, hắn giơ tay mình lên. Phảng phất trong không khí, mọi nguyên tố đều đình chỉ ba động. Bộ não hắn tạm thời ngưng hoạt động. Hô hấp của hắn trong nháy mắt ngưng trệ. Trong khoảnh khắc, hắn căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung hết thảy những gì mình vừa chứng kiến. Tất cả biến hóa này, đều cũng vì khuynh thế dung nhan trước mặt hắn. Băng tuyết như ngọc, da thịt như thủy tinh trong trắng không chút tì vết nào. Đôi mắt đen huyền mang theo hơi nước, nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Đôi môi anh đào xinh xắn, dung nhan xinh đẹp vượt trội hơn hẳn Hương Loan, như là nữ thần vốn không có thực trên cõi nhân gian này. Thêm vào tà áo diềm màu lam phấp phới đang mặc, phải chăng nàng chính là đại hải thần nữ dáng thế? Hải Dương, Hải Dương, đây mới chính là Hải Dương a. Dung nhan như vậy mới xứng đáng với nàng a. Thân hình đầy đặn, hấp dẫn mà hắn thấy trong lần trị liệu cuối cùng phảng phất lại muốn nổi lên. Một cảm giác thỏa mãn không cách nào tả được lan tỏa khắp nội tâm hắn. Hải Dương quả là kiệt tác xinh đẹp của tạo hóa. Rốt cục dưới tác dụng của tử trúc thần châm đã khôi phục bình thường. Hơn 10 năm mất đi. Rốt cục đã trở về, phong tư yêu nhã, cao quý, thong thả như nàng, đang đứng trước mình chừng một thước, hô hấp tựa hồ có chút dồn dập. Tuyệt vời không thể so sánh a, ca ngợi Pháp Lam, ca ngợi hết thảy thần minh có thể ca ngợi, đây mới là hoàn mỹ. Vẻ băng lãnh biến mất, dung nhan xinh đẹp của nàng đang mang theo một tia đỏ ửng nhàn nhạt, trong đôi mắt to đen tròn tràn ngập hơi nước. Nàng đang nhìn ta, ánh mắt nàng tại sao làm ta có cảm giác nóng rực. Từ băng lãnh đến nồng nhiệt. Trái ngược nhau hoàn toàn như băng hỏa hai cực, dáng vẻ Hải Dương thay đổi quá mức kinh ngạc. Còn nhớ khi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, ngươi nói câu gì không? Hải Dương nhẹ giọng nói, trong mắt Diệp Âm Trúc lộ vẻ than thở cùng hưng phấn, nói không ra lời. Ngươi nói, trong như tiên ngọc, vang như rồng ngâm, chính là một khúc thiện nữ u hồn. Sau đó ngươi cùng ta hợp tấu, trước khi gặp ngươi, ta không nghĩ sẽ có nam nhi chọn chức nghiệp thần âm sư này. Nhưng sau ta mới biết được sự xuất sắc của ngươi. Là ngươi làm cho ta biết thần âm sư còn có thể cường đại như thế nào. Nhạc điệu có thể trở nên tuyệt vời như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ta, ngươi không có chút nào khinh bỉ, không có tránh như tránh nọc rắn. Ta có thể nhìn thấy trong mắt ngươi sự thương tiếc. Nhưng ngươi biết không, khi đó ta cũng không muốn tiếp nhận phần thương tiếc này, tôn nghiêm của ta làm cho ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào thương cảm. Không, học tỷ, ta không phải có ý đó. Diệp Âm Trúc rốt cục cũng nói ra lời, có chút lo lắng phản bác lại. Đừng gọi ta là học tỷ, gọi ta là Hải Dương. Đôi mắt đen ngập nước,

cười khổ nói. Nếu ta đã biết cũng không phải phiền phức như bây giờ. Ta thậm chí còn không chắc lắm là bọn họ còn tồn tại từ thời thượng cổ đến nay hay không nữa. Phải biết rằng trong cuộc chiến tranh hủy diệt, bọn họ phải chịu thương vong nặng nề, mặc dù số lượng không phải duy nhất như tử tinh bỉ mông chúng ta nhưng cũng không vượt qua con số 1000. Ta biết được sự tồn tại của bọn họ là do phần ký ức của tổ tiên lưu trong trí nhớ, nhưng cũng không chỉ rõ bọn họ ở địa phương nào. Tại sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên có những cường đại ma thú sinh tồn, ngay cả thú nhân cũng không dám dễ dàng đi tới, bây giờ chỉ có thể hy vọng vu vơ là có thể tìm được bọn họ thôi. Bất quá tam đại bộ lạc đối với đồ đằng của bọn họ cũng không ngừng tìm kiếm mà qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có chút dấu vết nào. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào vận khí thôi, nếu có thể có được một người trong số bọn họ đối với ta là một sự trợ giúp vô cùng lớn rồi. Chương 186, Hợp Tấu phần 1. Diệp Âm Trúc nói, bây giờ ta mới hiểu được tại sao bỉ mông cự thú lại nghe lệnh của ngươi, lại còn xưng hô ngươi là tử đế. Học kỳ này chấm dứt, ta sẽ không trở về Bích Không Hải. 4 tháng thời gian chúng ta ở cực Bắc Hoang Nguyên hẳn là sẽ có nhiều thu hoạch. Tử nói, trong thời hạn 4 tháng, nếu vẫn không cách nào tìm được tung tích bọn họ, ta coi như là cũng hết hy vọng, đến lúc đó còn nghĩ đến việc tìm nữa hay sao? Được rồi, Âm Trúc, ngươi có phát hiện được rằng tiếng đàn của ngươi tựa hồ đối với ma thú có một loại công hiệu rất đặc thù không? Điểm này ít nhất đã được nghiệm chứng trên người bỉ mông chúng ta. Ta và các bỉ mông huynh đệ này đều rất mong muốn có thể được nghe ngươi đàn cầm đó. Diệp Âm Trúc chấm tư nói, ta cũng phát hiện thấy điểm này. Không biết có phải bởi vì ma thú tâm tính tương đối đan thuần hay không, nên dễ dàng bị tiếng đàn ảnh hưởng tâm tình, mặc dù bọn họ tịnh không hiểu âm luật, nhưng tâm tình cảm giác so với loài người lại còn linh mẫn hơn. Tử lắc đầu, nói, không, không phải đơn giản như vậy. Nếu nói về cầm khúc tạo nghệ, ngươi mặc dù không tồi nhưng so ra vẫn kém vị Tần Thương sư phụ của ngươi. Mặc dù ta cũng đã nghe hắn tấu một vài lần nhưng một chút phản ứng cũng không có. Vậy mà ngươi đàn tấu cầm khúc, dù chỉ là bản luyện tập sơ đẳng nhất cũng khiến ta gia tăng thực lực, có tác dụng trợ giúp nhất định. Có lẽ chính là bởi vì ngươi tu luyện xích tử cầm tâm chẳng. Ta đã nghe Tần gia gia của ngươi nói qua, ngươi là thiên tài vạn trung vô nhất để học cầm. Trời sinh đối với âm luật có lĩnh ngộ lực rất mạnh. Âm Trúc, sức lực một người trung quy là có hạn. Cho dù là ta là tử tinh bỉ mông cũng không có khả năng một mình đối kháng toàn bộ thú nhân. Nếu ngươi đúng là hậu nhân của Đông Long Đế Quốc, vậy thì ngươi có địa vị xuất sắc, tương lai nhất định không thể kém được. Mặc dù ngươi bây giờ tuổi vẫn chưa lớn, nhưng cũng hẳn là cũng đã bắt đầu tự mình chuẩn bị lực lượng. Tiếng đàn của ngươi nếu có năng lực tăng trưởng thực lực ma thú, vậy tại sao không tận dụng một chút? Bất cứ ma thú nào cũng hy vọng có thể lợi dụng điểm này để tiến hóa. Nếu may mắn, nói không chừng ngươi hoàn toàn có thể tổ chức một đại quân ma thú. Nghe Tử nói xong, Diệp Âm Trúc trong lòng có chút mờ mịt. Hắn dù sao thời gian tiến vào xã hội vẫn còn thiếu, mặc dù có thể hiểu được lời của Tử về việc tự mình tăng trưởng thực lực nhưng dục vọng lại không mãnh liệt. Tử tự nhiên nhìn ra được vẻ mơ hồ của Diệp Âm Trúc, trầm giọng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Trúc, có một điều ngươi phải biết rõ. Nếu ngươi đúng là hậu nhân của Đông Long Đế Quốc, vậy, địch nhân của ngươi chính là mọi quốc gia trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Cha mẹ và sư phụ ngươi sở dĩ không chịu nói lai lịch cho ngươi, sợ rằng cũng vì nguyên nhân này, tất cả cũng vì an toàn của ngươi. Đại lục đã tĩnh lặng rất nhiều năm, trải qua 100.000 năm chuyển hóa, cho dù là hậu nhân của Đông Long Đế Quốc trước kia cũng đã dung nhập vào trong các nước khác nhau rồi. Cho dù chính thức vẫn còn một ít di dân nhưng thực lực cũng còn xa mới có thể so sánh với các quốc gia nhân loại. Cho dù ta trở thành vua của thú nhân, toàn lực ủng hộ ngươi cũng không thể so sánh với lực lượng đã có từ ngàn năm của Pháp Lam Thất Tháp. Ngươi có hiểu được ý tứ của ta chứ? Diệp Âm Trúc gật đầu. Tử, lần trước, sau trận đánh tại Khoa Ni Á Thành, Mễ Lan Đế Quốc Hoàng đế Tây Nhĩ Duy Áo Thúc Thúc đã ban thưởng cho ta tòa thành nhỏ đó, còn có cả núi non cực Bắc Hoang Nguyên chung quanh Bố Luân Nạp nữa. Nếu tương lai ngươi gặp chuyện gì cứ đến đó. Đáng tiếc nơi đó quá nhỏ, nếu không nói không chừng có thể như ngươi nói. Tự thành lập lực lượng của mình. Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, Tử trong mắt sáng ngời. Không, Âm Trúc ngươi sai rồi. Ta cho rằng cái địa phương kia phi thường tốt. Vậy để ta cường hành phá vỡ không gian tới bên người, thu phục tộc nhân của ta ở đó. Đồng thời cũng quan sát sơ qua một chút địa hình nơi đó. Bố Luân Nạp là một vùng đất núi non rất cao, trong đó có rất nhiều ngọn cao hơn 4.000 thước tạo thành vòng tròn, trở thành thiên nhiên bình chướng của Mễ Lan Đế Quốc đối với hoang nguyên thú của cực Bắc. Mặc dù Khoa Ni Á Thành của ngươi rất nhỏ, nhưng diện tích núi non mặt đất ở Bố Luân nạp lại rất lớn. Sợ rằng diện tích đất của một vị đại quý tộc ở Mễ Lan đế quốc cũng không thể cùng ngươi so sánh. Chỉ bất quá bởi vì Bố Luân nạp núi non quá hiểm trở ở cực bắc hoang nguyên. Do khí lạnh từ phương Bắc truyền đến làm cho khí hậu trở nên cực lạnh, khắc nghiệt mới không được người coi trọng. Nhưng ngươi nghĩ không chính xác, bởi vì nó ở chỗ hẻo lánh, hoàn cảnh ác liệt lại không có người ở mới không dễ dàng bị người chú ý. Hơn nữa nó nằm ngay kề cực bắc hoang nguyên. Nếu tương lai có một ngày, ta nhất thống thú nhân tộc, vậy, chúng ta có thể kết minh cùng một chỗ rất tốt. Ta cho rằng bây giờ mà nói, cơ hồ không có chỗ nào có thể so sánh với Khoa Ni Á Thành về mức độ thích hợp đối với chúng ta. Diệp Âm Trúc trần chờ một chút, nói, nhưng tòa thành đó cũng quá nhỏ. Dân cư chỉ có khoảng 2 vạn, chỉ có thể săn bắn để kiếm sống. Ta vẫn còn nhớ rất rõ lần trước bị thú nhân tiến công, nếu không phải vận khí tốt, sợ rằng chỉ một vị hoàng kim bỉ mông cũng có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Khoa Ni Á Thành, khiến cả tòa thành bị hủy diệt. Tử nói, thành nhỏ cũng không vấn đề gì, chẳng lẽ không thể cải tạo sao? Nghe Tử nói, đôi mắt Âm Trúc cũng từ từ sáng lên. Vấn đề này ta cũng đã tự hỏi, vị trí của Khoa Ni Á Thành, nói về núi non Nam Phương, ba mặt toàn núi, chỉ có một thông lộ rất hẹp xuyên qua trong núi, nối thẳng Mễ Lan đế quốc với Phổ Lợi Á Bình Nguyên. Hiện quy mô Khoa Ni Á Thành thật sự quá nhỏ. Nếu nương nhờ địa thế, coi núi non hai bên Khoa Ni Á Thành là tấm bình phong, vậy là có thể tạo dựng bên trong núi non Bố Luân Nạp Thành một thành thị thật lớn nằm trong thung lũng. Chỉ là diện tích bên trong núi non Bố Luân Nạp thật sự rất lớn. Muốn ở trong đó tạo dựng thực lực của mình, đầu tiên sẽ phải hoàn thành việc phòng ngự khắp núi non xung quanh. Việc này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, hơn nữa còn phải cần đến các loại tài nguyên cũng như phải tính toán thiên văn, địa lý. Cho nên lúc đầu mặc dù ta từng nghĩ tới cầm thành tương lai nhưng rồi đành phải gác lại. Tử trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, tìm kiếm thần thú là việc còn mờ mịt, tỷ lệ thành công không lớn. Lần này khi đi tìm thần thú trở về, chúng ta sẽ để ra một ít thời gian, ta với ngươi tới Khoa Ni Á Thành xem xét, suy nghĩ một chút sẽ kiến thiết cho tương lai như thế nào. Chúng ta phải đi rất xa, cũng không cần nhất thời sốt ruột. Ngươi cũng có thể thuận tiện bố trí tại Khoa Ni Á Thành một cái truyền tống pháp trận, tương lai cũng tùy thời có thể trở lại địa phương của mình. Hảo, cứ như vậy đi. Diệp Âm Trúc gật đầu, lúc này tâm tình hắn có chút ngưng trọng. Đối với tương lai của chính mình, hắn vẫn chưa có kế hoạch gì khả quan. Nhưng một điều có thể xác định được chính là phải có thực lực của chính mình, không có thực lực, bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ. Việc đầu tiên cần làm là giải quyết vấn đề đó. Về phần lai lịch của Đông Long Bát Tông, đến khi gặp lại cha mẹ và ông nội phải hỏi cho rõ ràng mới được. Tử nói, được rồi, vì ngươi phải thiết lập thực lực của chính. Vậy nhân tài là không thể thiếu được. Lần này chúng ta đi tìm thần thú, ngươi có thể đưa thêm mấy bằng hữu hoàn toàn có thể tín nhiệm cùng đi. Tại sâu trong cực bắc hoang nguyên, còn có những ma thú rất cường sinh sống. Mặc dù cũng không có long tộc, nhưng trong đó cũng không ít bát, cửu cấp tồn tại. Đến lúc đó ta sẽ dẫn Địch Tư và Mạc Kim Tư đi trước. Chúng ta đều có thể huyễn hóa thành hình người, cũng không sợ bọn họ nhìn ra, ngươi có thể nói chúng ta là bằng hữu của ngươi. Đến lúc đó, chúng ta có thể trợ giúp ngươi và bằng hữu thu thập ma thú, vừa củng cố tình hữu nghị, đồng thời cũng tăng cường thực lực cho các ngươi. Nghe Tử nói vậy, Diệp Âm Trúc nghĩ ngay tới Tô Lạp. Mặc dù Tô Lạp đã có tiểu ngân long ngân tệ rồi, nhưng hắn vẫn muốn mang Tô Lạp đi. Trong lòng hắn, Tô Lạp là bằng hữu hoàn toàn có thể tín nhiệm, hơn nữa còn không có gia thế phức tạp gì. Về phần những người khác có thể hoàn toàn tín nhiệm, sợ rằng cũng chỉ có Mã Lương của Hỏa Tông và Thường Hạo của Kỳ Tông mà thôi. Bọn họ cùng mình giống nhau, đều xuất thân từ Đông Long Bát Tông, tự nhiên không có vấn đề gì. Còn các đồng học khác, mặc dù cũng có chút quan hệ không tồi, nhưng bọn hắn phần lớn đều là quý tộc Mễ Lan đế quốc, tương lai dám chắc là muốn tách ra. Hơn nữa, ai có thể nói cho cùng bọn họ sẽ không tiết lộ bí mật của mình và Tử đây. Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc lại nghĩ tới Hải Dương, bất quá, hắn bỏ qua rất nhanh. Mặc dù sâu trong nội tâm, hắn biết Hải Dương cũng tuyệt đối có thể tín nhiệm, nhưng nàng dù sao cũng là cháu gái của Tây Đa Phu. Tử, ta về trước. Sau khi tốt nghiệp, ta sẽ dẫn người trực tiếp đến đây tới tìm ngươi. Tử nói, ngươi đi đi, ta cũng thừa thời gian này tiếp tục tu luyện, hy vọng có thể sớm đột phá bát cấp ma thú. Tử tinh cầu lại phát động, trên mặt đất truyền tống pháp trận hiện lên, mang theo không gian khí tức đặc thù mang Diệp Âm Trúc đi. Trở lại túc xá, bên ngoài đã hiện ra một tia ánh sáng, buổi sáng đến thật nhanh. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng trở về phòng ngủ, tự mình khoanh chân ngồi xuống giường, vẫn còn một đoạn thời gian mới tới ban ngày, có thể khôi phục một ít tinh thần lực cho tốt. Khoảng cách truyền tống xa như vậy tiêu hao quả thật kinh khủng. Cũng may từ bên kia đã khôi phục một ít, nếu không chính mình cuối cùng sẽ bị truyền làm khổ mất. Hết thảy hình như cũng giống như trước, khi ánh bình minh tới, Tô Lạp lại rời khỏi giường của mình đi chuẩn bị điểm tâm. Vẫn còn cách giờ đi học khoảng nửa giờ liền đánh thức Diệp Âm Trúc đang minh tưởng dậy. Vừa ăn điểm tâm, Diệp Âm Trúc vừa quan sát Tô Lạp, hắn phát hiện Tô Lạp tựa hồ trầm mặc rất nhiều, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra tâm tình hắn có biến hóa gì, nhưng ánh mắt hắn lại che giấu bên trong nội tâm. Tô Lạp, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tô Lạp ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Âm Trúc. Chuyện gì? Diệp Âm Trúc nói, không lâu sau sẽ là thi cuối kỳ, sau đó sẽ được nghỉ. Ngươi có tính toán gì chưa? Chương 187, hợp tấu phần 2. Tô Lạp lắc đầu, nói, ta chưa có tính toán gì, hẳn là sẽ không rời Mễ Lan Thành. Ta đã không có gia đình, cứ đi loạn khắp nơi chỉ tổ lãng phí lộ phí, không bằng cứ ở lại chỗ này. Môi trường của học viện lại rất tốt, hơn nữa cũng rất thích hợp để tu luyện. Còn ngươi, có tính toán gì không? Về nhà à? Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, năm nay sợ rằng ta không thể về nhà được. Ta đã đáp ứng một bằng hữu sẽ cùng hắn xuất ngoại lịch lãm, tìm kiếm một số thứ. Tô Lạp sắc mặt hơi đổi. Là Hải Dương sao? À, lần này đến phiên Diệp Âm Trúc kinh ngạc. Sao ngươi lại nghĩ là nàng nhỉ? Đương nhiên là không phải rồi. Tô Lạp cười nhạt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không cần phải giấu. Ngày hôm qua, sau khi ngươi và nàng nói chuyện riêng với nhau, lúc trở về bộ dáng rất thất thần. Sợ rằng Hải Dương và ngươi đã nói gì đó rồi. Mặt Diệp Âm Trúc ửng đỏ. Chúng ta là hảo huynh đệ, ta cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Dung mạo của Hải Dương đã khôi phục rồi. Nàng nói với ta, nàng sau này chỉ đem dung nhan của nàng cho mình ta xem, còn nói sẽ chờ ta. Sắc mặt Tô Lạp tựa hồ trở nên càng thêm khó coi, miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, nói. Vậy cần phải chúc mừng ngươi rồi. Hải Dương là cháu gái của Tây Đa Phu Nguyên Soái. Bản thân lại là thần âm sư xuất sắc của thần âm hệ. Nàng đã khôi phục dung mạo, sợ rằng sẽ không kém so với Hương Loan học tả. Mọi mặt đều rất hợp với ngươi đó. Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Tô Lạp, ngươi nói như vậy ta nghe có chút không được tự nhiên. Ta còn chưa tới 17 tuổi a. Bây giờ lo lắng việc này đúng là quá sớm. Nhưng thật ra, ta cũng không biết bây giờ nên làm gì mới tốt nữa. Thôi, việc này nói sau đi. Có lẽ... Hải Dương học tả chỉ cảm kích ta đã khôi phục lại dung mạo cho nàng nên nhất thời xúc động mà thôi. Bất quá, lần này ta phải đi quả thật không quan hệ gì đến Hải Dương cả. Sắc mặt Tô Lạp thoáng hoãn hòa vài phần, nói. Mặc dù ta và Hải Dương tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta vẫn nhìn ra được nàng không phải loại nữ hài tử dễ dàng xúc động. Mặc dù bề ngoài lạnh như băng nhưng tính cách phi thường cứng cỏi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích nàng sao? Hay là ngươi nghĩ nàng sẽ không hợp với ngươi? Diệp Âm Trúc đáp, chúng ta không nói về vấn đề này nữa được không? Kỳ thật, ta cũng không biết có cảm giác gì đối với Hải Dương nữa. Có lẽ chờ đến khi tuổi ta lớn hơn một chút mới có thể hiểu được việc này. Đợi đến khi kết thúc năm học này, ta sẽ lập tức xuất phát. Tô Lạp, ngươi nếu không định rời học viện, vậy thì đi cùng ta nhé. Tô Lạp như vừa đột nhiên hiểu được cái gì đó, trong mắt quang mang chợt lóe. Ngươi nói bằng hữu, có phải nói tới người đã thiết lập khế ước gì đó với ngươi hay không? Diệp Âm Trúc gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, ngươi cũng đã gặp hắn rồi. Chúng ta lần này định tới sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên để lịch lãm. Ngươi cũng cùng đi nhé, mọi người sẽ cùng chiếu cố cho nhau, lịch lãm nhiều hơn cũng làm thực lực chúng ta tăng lên. Tô Lạp kinh ngạc nói. Các ngươi muốn đi sâu vào trong cực Bắc Hoang Nguyên sao? Nghe nói nơi đó ngay cả thú nhân cũng không dám dễ dàng đi đến. Vùng băng tuyết đó có không ít cường đại ma thú, là một trong những cấm địa trên đại lục. Các ngươi không sợ nguy hiểm à? Diệp Âm Trúc cười nói. Cho nên ta mới muốn tìm thêm mấy vị bằng hữu cùng đi. À, ngươi là một người, ngoài ra còn có Mã Lương và Thường Hạo nữa, như thế chắc là đủ rồi. Yên tâm đi, cho dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa ta vẫn có thể đảm bảo sự an toàn của mọi người. Tử mặc dù tương đương với thất cấp ma thú nhưng là tử tinh bỉ mông, uy thế của hắn khiến cho cả cửu cấp ma thú cũng phải run sợ. Huống chi còn có hai hoàng kim bỉ mông cửu cấp. Một tổ đội như vậy, trừ phi gặp phải thập cấp cường giả trong truyền thuyết, nếu không ma thú bình thường căn bản không cách nào đem đến cho chúng ta phiền toái gì. Hơn nữa chúng ta còn có truyền tống thủy tinh, chỉ cần bản thân đạt đến trạng thái sung sức thì lúc nào cũng có thể thiết lập truyền tống trận trở về. Tô Lạp nghe nói thế cười rất tươi, sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Được rồi, ta sẽ đi cùng ngươi, bất quá ngươi không gọi Hải Dương đi cùng sao? Diệp Âm Trúc do dự một chút mới nói. Quên việc đó đi, dù sao nơi đó cũng tương đối nguy hiểm, mà Hải Dương chỉ là một thần âm sư bình thường. Kỳ thật điều hắn cố kỵ chính là thân phận của Hải Dương. Diệp Âm Trúc đã biết được sự tình liên quan đến Đông Long Đế Quốc, tâm sự của hắn so với trước đây nặng nề hơn rất nhiều, hắn không còn là một thiếu niên đan thuần vô ưu vô lo như trước đây nữa. Ăn điểm tâm xong, hai người phân biệt hai hướng đi tới học hệ của mình. Đối với sự biến hóa tâm tình hôm nay của Tô Lạp, Âm Trúc cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao cứ nhắc tới Hải Dương là sắc mặt hắn lại trở nên khó coi như vậy nhỉ? Vừa đi, Âm Trúc vừa hồi tưởng lại thần thái trước đây của Tô Lạp, trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc. Đột nhiên, hắn đứng khựng lại, sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ là Tô Lạp thích Hải Dương học tả sao? Do sợ ta đoạt mất người yêu nên thần thái của hắn mới trở nên cô đơn như vậy. Đúng rồi, nhất định là như vậy rồi. Tô Lạp, ngươi thật là khờ, nếu ngươi đã thích Hải Dương học tả thì tại sao không nói ra? Không được, tối nay mình nhất định phải tìm hắn nói chuyện cho rõ ràng. Trong đầu Diệp Âm Trúc, ngoại trừ nguyên nhân này ra, hắn không thể nghĩ nổi một vấn đề nào khác có thể giải thích cho thái độ kỳ quái của Tô Lạp. Cứ nghĩ mãi về vấn đề này, Diệp Âm Trúc đã đi tới phòng học của thần âm hệ lúc nào không hay. Vừa bước qua cửa, hắn kinh ngạc phát hiện bên trong phòng học trống rỗng, không có lấy nổi một người. Sợ mình vào nhầm phòng, hắn vỗ vỗ lấy trán, tự nhủ, thật sự là hồ đồ. Mọi người không phải đang luyện tập diễn tấu sao, như thế nào mà lại không có trong phòng học đây? Vừa nghĩ, hắn vừa rời khỏi đỉnh lâu. Đỉnh lâu thân âm hệ có rất nhiều phòng học chuyên dùng để huấn luyện đệ tử. Các phòng học này lớn nhỏ bất đồng, phòng lớn dùng vào việc luyện hợp tấu, còn phòng nhỏ thì dành cho đệ tử luyện độc tấu. Với tài lực siêu việt thuộc loại nhất đẳng trên đại lục của thân âm hệ, cho dù mỗi đệ tử thân âm hệ muốn độc tấu một mình cũng có đủ số phòng. Phải biết rằng mỗi phòng này đều được thiết lập một ma pháp trận cách âm. Phải có loại ma tinh thạch đặc thù mới có thể cầm cự lâu dài. Như vậy số tiền đầu tư vào phải là một con số khổng lồ. Trong khi các đệ tử của các học hệ khác còn phải khổ cực luyện tập ngoài trời thì các đệ tử của thần âm hệ ung dung ngồi trong phòng luyện độc tấu, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Vào khoảng thời gian này, hầu hết các đệ tử của thần âm hệ đều đang ngồi trong lớp học lý luận. Diệp Âm Trúc thấy cửa của phòng diễn tấu lớn nhất không có khóa, bên trong có mấy nữ tử ngồi nói chuyện. Những người này toàn là người quen của Diệp Âm Trúc cả, đó chính là những bạn học cùng khóa với hắn, Tuyết Linh, Lam Hy, Hải Dương và Hương Loan. Nhìn thấy Hải Dương, Diệp Âm Trúc không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng đã tới, hắn không thể lập tức xoay người đi. Chỉ là có chút không biết thế nào đối mặt Hải Dương mà thôi. Tận lực làm cho biểu hiện chính mình tự nhiên một chút, đi vào. Các ngươi đều ở đây à, đang thương lượng chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy Diệp Âm Trúc. Gương mặt của Hải Dương bỗng dưng ửng đỏ, cho dù trên mặt nàng có khăn che nhưng những người khác đều có thể nhận ra, chỉ mỉm cười không nói. Hương Loan đương nhiên cũng biết đêm qua hai người bọn họ đã phát sinh sự tình bí ẩn gì, che miệng cười thầm. Vẫn là Tuyết Linh trả lời câu hỏi của Diệp Âm Trúc, gương mặt nàng lúc nào cũng mang theo vẻ tươi cười rạng rỡ. Chúng ta còn có thể thương lượng về cái gì, đương nhiên là vấn đề hợp tấu lần trước ngươi nói. Kỳ thật chúng ta vẫn chưa thể dung nhập tâm tình vào nhạc khúc trong lần tu luyện trước. Hải Dương học tả đề nghị mọi người tự về tu luyện thiện nữ u hồn khúc, đến nay người nào cũng đã thành công, chỉ là không biết tại sao khi hợp tấu vẫn xuất hiện nan đề. Âm tiết không cách nào phối hợp được ăn ý, khiến hiệu quả không gia tăng mà còn suy giảm, hình như mọi người sinh ra chế ước với nhau hay sao ấy. Chúng ta nghĩ mãi mà không thể giải thích nổi vấn đề đau đầu này, vừa hay ngươi đến, mau nghĩ biện pháp đi. Nghe Tuyết Linh nói, sự xấu hổ trong lòng Diệp Âm Trúc tiêu tan đi rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng không có biện pháp nào thích hợp để giải quyết vấn đề này. Chỉ bằng chúng ta hãy thử hợp tấu lại một lần nữa xem sao, sau đó chúng ta có thể rút ra kết luận. Lam Hy gật gật đầu, nói, hảo, đương nhiên Hải Dương và Hương Loan cũng không phản đối. Phòng diễn tấu này so với một lễ đường nhỏ giống nhau, đủ để dung nạp trăm người. Tứ nữ phân biệt ngồi xuống các vị trí khác nhau trên mặt đất, nhạc khí của Lam Hy vẫn là Trương Ngọc Cầm. Của Hải Dương là cổ tranh, của Hương Loan là một long đầu tỷ bà có vẻ lâu đời, của Tuyết Linh là ngọc tiêu. Trong nhạc khúc hợp tấu, đều có một người hoặc một loại nhạc khí làm chủ đạo, hợp tấu dĩ nhiên cũng phải phân biệt ngôi thứ. Với sự tín nhiệm của mọi người, đương nhiên vị trí trọng yếu này thuộc về Diệp Âm Trúc rồi. Quang mang chợt lóe, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm lặng lẽ xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Ánh mắt của tứ nữ đồng thời tập trung vào người hắn.

hắn đem câu chuyện tối hôm đó giản đơn nói ra hết, toàn bộ cả lai lịch của Tử và mục tiêu đều tỉ mỉ nói ra cho phụ thân nghe. Diệp Trọng nghe rất rõ, không nói chen vào một câu, chỉ là thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng. Trùng nhau hai chữ Đông Long này khiến con nghĩ đến Đông Long Bát Tông chúng ta, Tử cũng phán đoán chúng ta và Đông Long Đế Quốc có quan hệ. Diệp Trọng nhìn con trai mình, ánh mắt lấp lánh. Âm Trúc, con lớn thực rồi, không như cái dạng đơn thuần không suy luận vấn đề trước kia. Xem ra, Tần Thúc Thúc để con đến Mễ Lan lịch luyện tịnh không sai, thực sự làm tăng nhanh nhịp điệu trưởng thành của con. Thực sự cũng nên để con biết lai lịch Đông Long Bát Tông chúng ta rồi. Nói đến đây, ông trầm ngâm một chút, mới tiếp tục truyền âm nói. Về tổng thể mà nói, Tử Tịnh không có nói sai. Đông Long Bát Tông chúng ta chính là hậu nhân của Đông Long Đế Quốc, còn là trực hệ hậu nhân. Người Đông Long huyết thống thuần chính nhất, là truyền nhân của rồng. Chẳng qua, có rất nhiều sự tình Tử cũng Tịnh không biết mà thôi. Đương sơ va chạm của đại lục, kỳ thật Tịnh không phải là thiên phạt gì, lúc ấy văn minh của Đông Long Đế Quốc chúng ta cao hơn nhiều so với mảnh đại lục này, vì thế Tây Long Đế Quốc đến lật đổ. Căn cứ vào nghiên cứu của các bậc trí giả Đông Long Đế Quốc chúng ta, đại lục va chạm là kết quả do bản khối của đại lục trôi ra tạo thành, trải qua rất nhiều năm tháng, dưới tác dụng của các loại nhân tố mới sản sinh. Chẳng qua chỉ tại lúc va chạm tối hậu, thủy triều buổi tối của đại hải đột nhiên xuất hiện biến hóa kịch liệt, khiến va chạm càng nhiều. Nếu không vậy sẽ không sản sinh ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Theo tổ tiên của Tử nhìn thấy, có lẽ là chúng ta va chạm với bọn họ, nhưng sự thật thì căn bổn không thể nói ai va vào ai, chẳng qua chỉ là va chạm lẫn nhau mà thôi. Cha, thế nào gọi là bản khối? Diệp Âm Trúc có phần hiếu kỳ hỏi. Tại thế giới này của chúng ta, đại hải chiếm cứ diện tích lớn nhất, trong đại hải có đại lục nguyên thuộc về Tây Long Đế Quốc, cũng có mảng đại lục của Đông Long Đế Quốc chúng ta. Thậm chí còn có khả năng tồn tại các đại lục khác. Mỗi một khối đại lục tồn tại đơn độc đều có thể gọi là một đại lục bản khối. Dưới ảnh hưởng của các dạng nhân tố, đại lục bản khối sẽ không ngừng di động, còn có thể tưởng tượng thành đại lục phiêu lưu trong hải dương. Các trí giả của Đông Long chúng ta đã nói, bản khối di động chủ yếu có quan hệ cùng vận động của hải dương và vỏ trái đất. Cái thứ đó quả là rất phức tạp, cụ thể thì cha cũng không rõ. Lần ấy gọi là va chạm của thiên phạt, tổn thất mang lại cho Đông Long Đế Quốc chúng ta nhiều hơn so với Tây Long Đế Quốc. Núi lửa bạo phát, động đất quy mô lớn, hầu như hủy hoại hết các thành thị phát đạt nhất của chúng ta. Dù cho ở Long Khi Nỗ Tư Đại Lục ngày nay, cũng không có quốc gia nào có thể so với Đông Long Đế Quốc ngày xưa của chúng ta. Vậy Tử Linh thì sao? Tử Linh là việc gì? Nếu như không phải là thiên phạt, thì tại sao lại có Tử Linh xuất hiện? Diệp Âm Trúc có phần không rõ lời của phụ thân. Chương 192, Phụ Tử Chi Chiến phần 1. Diệp Trọng nói, cũng không phải Tử Linh, chúng ta gọi là yêu linh. Bởi vì trong chúng nó có chút tánh mạng, dưới sự khống chế của một ít cường đại tính mạng thể, cường đại phi tính mạng thể hướng chúng ta phát động công kích. Tánh mạng thể này mới chính thức là cường giả, chúng ta gọi là mẫu yêu. Đúng là bởi vì mẫu yêu tồn tại, yêu linh mới có thể hướng chúng ta hai phiến đại lục kéo dài vô hạn, mang đến hủy diệt, giết chóc cùng ôn dịch. Mẫu yêu thật sự quá mạnh mẽ, bọn họ có thể hấp thu bất cứ lực lượng nguyên tố nào bổ sung cho thân thể, tái chuyển hóa thành yêu linh phóng thích đi ra. Vưu Kỳ thích hấp thu các loại tánh mạng thể tử vong thì phát ra tử khí. Về phần nguyên bản của bọn chúng ta trí giả Đông Long từng nghiên cứu qua ngàn năm, cuối cùng cho ra kết luận là hai khối đại lục lúc va chạm kịch liệt sinh ra cọ sát mãnh liệt đè ép, sự đẩy ra mãnh liệt được gây ra trong không khí nguyên tố ba động bây giờ có thể giả thuyết cho rằng hai khối đại lục va chạm thì sinh ra một cấm chú vô cùng kinh khủng, cường hành đem không gian của chúng ta xé rách, hình thành một cái thông đạo đặc thù. Mà yêu linh chính là đến thế giới của chúng ta từ một không gian khác, hoặc là nói từ cái thế giới bình hành kia xuyên qua mà tới. Nói đến đây, Diệp Trọng trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười nói. Ngốc tiểu tử, chúng ta Đông Long Đế Quốc mặc dù đại bộ phận văn minh đều đã thất lạc, nhưng vẫn còn lưu lại một ít văn hiến, cũng nằm ở vị trí cao hơn so với văn minh của các quốc gia ở Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Sau này chờ ngươi có cơ hội sẽ tới chúng ta Đông Long Bát Tông Tông Môn sẽ thấy. Diệp Âm Trúc nói, vậy sau này tính, với nền văn minh cao của Đông Long Đế Quốc chúng ta, thật không có phương pháp gì khắc chế mẫu yêu sao? Diệp Trọng cười khổ nói, nếu có, cũng sẽ không biến thành tình huống như bây giờ. Nếu không phải lần đại chiến nọ, Đông Long Đế Quốc chúng ta bị tổn thương nguyên khí nặng nề, phần lớn nền văn minh bị hủy diệt, sao lại bị Tây Long Đế Quốc hủy diệt được? Một lần nọ, Tây Long Đế Quốc bên này phải đối mặt với yêu linh do mẫu yêu thả ra mà thôi. Nhưng Đông Long Sở Quốc đối mặt chính là bản thân mẫu yêu, căn cứ vào năng lực thì có nhiều loại mẫu yêu khác nhau. Trong đó tối cường đại là một loại mà ngay cả thần Long Vương của Đông Long Đế Quốc của chúng ta cũng không thể đối kháng. Nếu không phải thần Long Vương trước khi trận chiến kết thúc, dùng tánh mạng làm cho mẫu yêu bị thương nặng, chúng ta căn bản là không có khả năng đuổi bọn mẫu yêu chạy về không gian của bọn chúng, hơn nữa cuối cùng tất cả thần Long phong ấn vết rách không gian này lại. Diệp Âm Trúc có hướng tới nói, thật muốn nhìn một chút, thần Long của Đông Long Đế Quốc chúng ta có hình dáng như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Trọng nói, dù sao không phải là bộ dáng của Long tộc bây giờ. Mặc dù Tây Long Đế Quốc bảy Long tộc thân thể to lớn, năng lực cũng không khác, nhưng nếu so sánh cùng tổ tiên thần Long, bọn họ còn thua xa. Lực lượng của thần Long đến từ thiên địa, sau này ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy hình vẽ. Ai lúc đầu cho dù là có một vị thần Long còn sống, Tây Long Đế Quốc cũng vị tất đã có thể hủy diệt tổ quốc của chúng ta a. Thần Long vì đối kháng yêu mẫu, đại bộ phận đều cùng chúng nó đồng quy vu tận. Cho dù như vậy, tránh thức hủy diệt cũng chỉ là một ít tiểu yêu mẫu thực lực không mạnh mà thôi. Mẫu yêu vương dẫn dắt 12 mẫu yêu đã chết 5, còn thừa 7 cũng đều bị thương nặng cùng mẫu yêu vương trở về thế giới của bọn trò. Phong ấn của cái khe không gian cực kỳ kiên cố, nếu không, một khi bọn họ phản kích, căn bản không có người nào có thể ngăn cản. Diệp Âm Trúc nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt hàn quang lóe ra. Tây Long Đế Quốc này thật sự là hèn hạ quá. Là Đông Long Đế Quốc chúng ta cứu toàn thể đại lục, bọn họ lại thừa lúc nguyên khí chúng ta bị tổn thương mà hủy diệt quốc gia chúng ta. Diệp Trọng lắc đầu nói, chiến tranh luôn luôn tàn khốc, loài người trong thâm tâm luôn tràn ngập tính xâm lược. Không sai, Tây Long Đế Quốc là địch nhân của chúng ta, nói cách khác, bây giờ mỗi quốc gia trên đại lục đều là hậu duệ của địch nhân của Đông Long Đế Quốc chúng ta. Nhưng là, nếu từ mặt lợi ích phân tích, lúc đầu Đông Long Đế Quốc chúng ta đầy đủ lực lượng thì cũng đã thống nhất đại lục. Kẻ thắng làm vua, thành bại luận anh hùng. Thất bại chính là thất bại, chúng ta cũng không thể nói là Tây Long Đế Quốc có cái gì hèn hạ. Chỉ có thể nói, lúc ấy chúng ta đã suy yếu, không có cách nào bảo vệ gia viên chính mình được. Nghe xong Diệp Trọng nói, Diệp Âm Trúc không khỏi sửng sốt, vậy quên đi mối thù này sao? Diệp Trọng nói, không quên đi có thể như thế nào đây? Người Đông Long Đế Quốc chúng ta tránh thức sống sót, về thuần chuẩn huyết thống không quá mấy vạn mà thôi. Bây giờ dân số đại lục cũng vượt quá ức vạn, nếu so sánh số lượng của chúng ta thật sự quá nhỏ. Căn bản là không có khả năng thống trị đại lục, bất quá chúng ta Đông Long Bát Tông cũng có kế hoạch của chính mình. Về phần kế hoạch chính thức là cái gì, chỉ có Bát Tông Tông chủ mới biết. Ông nội ngươi đã quyết định ngươi là người thừa kế của hắn. Chờ sau này ngươi thành cầm, Trúc Lưỡng Đại Tông chủ, tự nhiên sẽ biết. Âm Trúc, ngươi biết Đông Long Bát Tông của chúng ta thành lập như thế nào chưa? Diệp Âm Trúc mờ mịt lắc đầu. Diệp Trọng nói, lúc đầu, Đông Long Đế Quốc trải qua một đoạn thời gian khôi phục trước khi Tây Long Đế Quốc đến, kỳ thật đã có thực lực nhất định. Nhưng mà chúng ta lại quên mất thế giới loài người sở hữu một loại năng lực mà Đông Long Đế Quốc chúng ta không có, là ma pháp. Đúng vậy, bởi vì Tây Long Đế Quốc có ma pháp sư tồn tại, mới có thể làm cho chúng ta không cách nào bảo vệ được phòng tuyến. Nếu không với vũ khí lạc hậu của bọn họ, làm sao là đối thủ của Đông Long võ sĩ của chúng ta? Chúng ta chính là truyền nhân của rồng A. Diệp Âm Trúc trong lòng linh quang chợt lóe. Nói như vậy bởi vì cảm giác được sự cường đại của ma pháp phương Tây, cho nên mới có chúng ta Đông Long Bát Tông cầm kỳ thư họa bốn tông hay sao? Diệp Trọng gật đầu nói. Sau khi diệt quốc, tộc nhân chúng ta bị đại lượng giết chóc đồng hóa, đến bây giờ cho dù một quốc gia nào cũng đều có thể thấy người tóc đen mắt đen. Bọn họ hoàn toàn không biết đã từng có Đông Long Đế Quốc tồn tại. Cầm kỳ thư họa là văn hóa truyền thống của Đông Long Đế Quốc chúng ta, được ngưng kết bởi tinh túy của vô số các thế hệ trước. Sau khi diệt quốc, tổ tiên chúng ta thầm cảm thấy thực lực không đủ, trải qua vô số cố gắng cải tiến, dùng bốn loại truyền thống văn hóa luyện thành đặc thù ma pháp. Mặc dù xem xét về mặt nào đó, tựa hồ cùng ma pháp của Tây Long Đế Quốc có chỗ giống nhau, nhưng thật ra vẫn không giống lắm. Bất luận tốc độ tu luyện hay uy lực đều hơn hẳn. Chỉ bất quá dân số chúng ta quá ít, thiên phú lại càng hiếm. Cho nên khi thành lập cầm kỳ thư họa bốn tông, chỉ có một số cực ít người có thiên phú cao có thể song chân truyền. Này cũng là nguyên nhân tại sao cầm kỳ thư họa bốn tông nhân số luôn cực kỳ thưa thớt. Mà Mai Lan Cúc Trúc bốn tông còn lại kế thừa võ thuật cổ truyền của Đông Long Đế Quốc chúng ta, văn minh còn lưu lại đã mất đi rất nhiều, còn lại đều là vũ khí truyền thừa trong bốn tông của chúng ta. Đại bộ phận di dân của Đông Long Đế Quốc chúng ta đều thuộc về Mai Lan Cúc Trúc bốn tông, mỗi người tập võ, vì mục đích một ngày nào đó có cơ hội quật khởi. Chuyện của hai vị gia gia ta bây giờ cũng đã nói cho ngươi. Chúng ta trợ giúp A Tạp Địch Á tự nhiên là có mục đích. Đợi cho đến lúc hai vị gia gia của ngươi ở A Tạp Địch Á Nhược Tiểu Vương quốc này có đủ thực lực, chúng ta sẽ đem người của Đông Long Bát Tông dần dần chuyển đến đây. Biến nơi này trở thành căn cứ địa. Nếu không nói, bây giờ tông môn ở trên mặt đất thật sự không cách nào phát triển. 100 năm gần đây, cùng với việc gia tăng dân số, thực lực phổ thông cũng có đề thăng, chúng ta Đông Long Bát Tông nguyên khí cũng từ từ khôi phục, có lẽ trong một tương lai không xa sẽ có một chút hành động. Nghe xong cha nói, Diệp Âm Trúc tự bản thân mới có thể hiểu rõ. Cha, A Tạp Địch Á Vương quốc tuy yếu, nhưng vị tất cũng không dễ dàng khống chế. Con nghĩ Bát Tông chúng ta không nên coi thường vọng động như vậy. Nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, có lẽ các quốc gia trên đại lục cũng không biết đến sự tồn tại của chúng ta, cũng sẽ không trở thành uy hiếp của chúng ta. Nhưng là, trấn thủ ở Pháp Lam Thất Tháp, đối với lịch sử nhất định có trí nhớ khắc sâu, một khi phát hiện hậu duệ Đông Long đế quốc chúng ta xuất hiện với quy mô lớn, sợ rằng sẽ bất lợi đối với chúng ta. Diệp Trọng có chút kinh ngạc nhìn con trai mình, ngươi xem ra cũng rất thấu triệt a. Cái này cũng chúng là chuyện mà trước mắt chúng ta lo lắng nhất. Sự cường đại của Pháp Lam Thất Tháp chúng ta còn xa mới có khả năng chống lại. Nhưng trong tông môn có không ít kích tiến phái, quá độ phỏng chừng chính mình thực lực. Dù sao Bát Tông cũng là do 8 vị tông chủ quyết định, cho nên chúng ta cũng không hoàn toàn khống chế, nhưng tạm thời cũng không có hành động gì quá lớn. Hai vị gia gia của ngươi tận lực ngăn cản kích tiến phái này. Nga, được rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi được Thụ Phong Cầm Thành, điểm này ta cũng nhất trí với ý kiến của tử. Cái địa phương kia phi thường tốt, nằm ở cực Bắc Hoang Nguyên, nếu có thể tạo nên một thông đạo với thú nhân tộc, trong tương lai khi tử thống nhất thú nhân tộc, tiến có thể đánh, lùi có thể thủ. Quả thật là một địa phương tốt không sai. Chờ sau này ta trở về cùng hai vị gia gia thương lượng một chút, nếu tại A Tạp Địch Á không thể thành, thì có thể tính tới chuyện đưa tông môn đi đến Cẩm Thành. Ở nơi này từ đó phát triển tương đối tốt. Diệp Âm Trúc gật đầu, nhưng trong lòng lại có một chút lo lắng, căn cứ những gì cha miêu tả, Đông Long Bát Tông do 8 vị tông chủ cúng nhau xử lý sự vụ, mà hai vị gia gia của mình hoàn toàn không thể chiếm địa vị chủ đạo. Nếu bọn họ tới Cẩm Thành, lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì đây? Chuyện bên trong Bát Tông bây giờ ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ngươi còn trẻ, quan trọng nhất là phải gia tăng thực lực chính mình. Bất luận tại nội bộ tông môn hay trong tương lai chiến đấu với người ngoài, cũng phải đủ thực lực để cầm cự. Tần gia gia của ngươi luôn cho ngươi là thiên tài mà hắn đang đợi, đừng làm cho hắn thất vọng a. Diệp Âm Trúc thấy cha với ánh mắt cổ vũ, gật đầu nói. Con sẽ cố gắng, chương 193, Phụ tử chi chiến phần 2. Diệp Trọng nói, Âm Trúc, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên tự mãn. Dù cho ngươi so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn nhiều cũng không thể tự mãn. Phải xem Pháp Lam Thất Tháp như là cường địch để cố gắng tu luyện. Tử cấp cũng không phải mục tiêu tối hậu của chúng ta. Nếu ngươi chính mình có năng lực tử cấp siêu việt, cũng là lúc chúng ta đối với Pháp Lam Thất Tháp bắt đầu phát động công kích. Siêu việt tử cấp, Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn cha. Diệp Trọng gật đầu nói. Pháp Lam Thất Tháp thật ra chính là phong ấn ngày xưa của 47 vị long thần tiền bối, ở nơi này nhất định các vị tiền bối còn lưu lại rất nhiều đồ vật. Mục tiêu tối hậu của Đông Long Bát Tông chúng ta chính là chiếm lại quyền khống chế những nơi này. Tử cấp cũng không phải là cấp cuối cùng, lúc đầu thần long tiền bối cùng mẫu yêu đều là siêu việt tử cấp. Về phần trên tử cấp là cấp độ gì thì ta cũng không biết. Nhưng chúng ta Đông Long Bát Tông luôn lấy siêu việt tử cấp làm mục tiêu tập luyện. Tỷ như trúc đấu khí của trúc tông chúng ta, trải qua thanh, hoàng, tử trúc còn có trung cực ngọc trúc, đồng dạng chia làm cửu giai. Chỉ bất quá còn không có người nào có thể tiến nhập vào tầng đó mà thôi. Trước mắt phản phất mở ra một cánh cửa mới, tử cấp cũng không phải là cấp cuối cùng. Những lời nói này đã khắc sâu vào tận đáy lòng của Diệp Âm Trúc. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài một chút, cũng cho ta kiểm nghiệm một chút, người rời nhà hơn nửa năm này tu vi đã có tiến bộ như thế nào. Diệp Trọng mỉm cười đứng lên, vỗ vỗ vào bả vai con mình, hướng phòng ngoài đi đến. Diệp Âm Trúc nhanh chóng đi theo. Vừa rời túc xá, Diệp Trọng thân hình triển khai, biến thành một mũi tên nhọn màu vàng hướng Mễ Lan Ma Vũ Học Viện bắn ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc thúc giục trúc đấu khí trong cơ thể nhanh chóng đi tới. Phụ tử hai người tại Mễ Lan Ma Vũ Học Viện nhanh chóng phi hành, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Diệp Trọng càng đi tới trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc, lúc này hắn đã dùng đến 6 thành đấu khí của bản thân. Nhưng con mình lại như trước không nhanh không chậm theo sát bên người, không có một chút tụt lại. Phải biết rằng, đấu khí chênh lệch một giai thì thực lực chênh lệch gấp đôi. Diệp Trọng tự hỏi chính mình là hoàng trúc bát giai, đấu khí cường độ so với âm trúc hoàng trúc nhất giai hơn ít nhất là 10 lần. Nhìn trước mắt mình đã sử dụng đến 6 thành đấu khí, con mình không tài nào rút ngắn kho nạc cách mới đúng. Cái này đại biểu cho điều gì đây? Phải biết rằng, tốc độ này ngoại trừ một chút ít công pháp đặc thù của thích khách, hoàn toàn đều là dựa vào sự hỗ trợ của đấu khí. Đấu khí càng mạnh, tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn. Rất nhanh, phụ tử hai người cũng ra khỏi Mễ Lan Ma Võ Học Viện. Diệp Trọng Thủy Chung vẫn giữ vững tốc độ chạy ở phía trước cho đến khi đến chỗ lần trước hắn cùng Âm Trúc và Tử nói chuyện mới dừng lại. Diệp Âm Trúc đuổi tới bên cạnh cha dừng cước bộ lại, có một chút thở dốc vì để theo kịp cha, hắn đã phải dùng toàn lực. Hắn biết là cha hắn đang khảo nghiệm trình độ tiến bộ của hắn, nên không dám chậm trễ chút nào. Diệp Trọng xoay người, kinh hãi nhìn Diệp Âm Trúc nói. Con trai, trúc đấu khí của ngươi đã đạt đến giai nào của hoàng cấp rồi? Diệp Âm Trúc nói. Ngũ giai, trong khoảng thời gian gần đây tiến bộ có chút chậm. Diệp Trọng trợn to mắt nhìn con mình. Cái gì, ngũ giai, qua một chút, ngươi lúc rời nhà mới là nhất giai à? Ta nhớ kỹ khi ta bằng tuổi ngươi bây giờ, ta còn là thanh trúc cấp bậc. Vậy mà trong tông môn đã xem như là tu luyện rất nhanh. Gia gia của ngươi thường xuyên khích lệ ta đây. Trời à, chẳng lẽ ta sinh ra một tiểu long vật sao? Diệp Âm Trúc cười hắc hắc nói. Không, ba ba, ngươi sinh ra một thiên tài mới đúng. Bất quá, cũng là con có vận khí tốt, đấu khí trước sau hai lần đại phúc độ tăng lên, kỳ thực đều là do Tử trợ giúp. Một lần là con cùng Tử ký kết đồng đẳng bổn mạng khế ước, lần khác, là lúc con đưa cho hắn Tử tinh cự kiếm, thực lực hắn tăng nhiều cũng làm cho con cũng có ảnh hưởng. Đồng đẳng bổn mạng khế ước nọ hiệu quả thật sự là không sai. Nếu ma pháp của con có đột phá, tinh thần lực của Tử cũng sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu thực lực của hắn có tiến bộ, đấu khí của con cũng tùy ý tăng lên. Cho nên đấu khí của con mới có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Có chút bất đắc dĩ nhìn con mình, Diệp Trọng cảm thán nói. So với ngươi thì ta đúng là kém chết đi được a. Lúc đầu, ta từ hoàng trúc nhất giai luyện đến ngũ giai, cũng phải dùng đến 10 năm thời gian mới luyện thành. Ngươi bây giờ chỉ cần nửa năm. Cái này, chẳng trách gia gia của ngươi chuẩn bị lập ngươi làm người thừa kế trúc tông của chúng ta. Tiểu tử thúi, xem chiêu. Quang mang chợt lóe, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy hoa mắt. Một mảnh quang mang màu vàng đã đập vào mặt mà đến. Gần như là tiềm thức, Diệp Âm Trúc thân hình bay nhanh lui về phía sau, tay phải phất nhanh một lũ quang mang màu hoàng lục đã phát ra. Quang mang lóe ra trong lúc đó, một vòng tròn sáng ngưng tụ thành một mảnh trúc ảnh, đang hướng quang mang màu vàng nọ. Đúng là trúc ngự, phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng đấu khí va chạm giống như tiếng pháo trúc vang lên, Diệp Âm Trúc thân hình bay nhanh lui về phía sau, ỷ vào sự mềm dẻo của Bích Ti. Hấp thu một bộ phận lớn của lực công kích mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được đấu khí mạnh mẽ như thế. Nhưng địa áp mãnh liệt vẫn còn làm cho hắn hô hấp bị kiềm hãm. Trúc đấu khí phảng phất bị áp chế, vận hành không nhanh như lúc bình thường. Ba, người đánh thật sự ư. Bích Ti không có chút chậm trễ, Thủy Trung vẫn duy trì trúc ngự, dưới ống tay áo phải, bốn ngón tay huy động Bích Ti, chính mình phòng ngự thật nghiêm ngặt. Trong chiến đấu, người nghĩ địch nhân sẽ nương tay sao? Diệp Trọng ngoài miệng nói một câu, nhưng động tác trên tay lại không có dấu hiệu dừng lại. Một thanh trúc kiếm màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy hắn vung tay lên, trúc kiếm mang theo một đạo quang mang ám hoàng sắc giống như linh dương quải rác hướng Diệp Âm Trúc bổ tới. Hiện trên mặt đất Diệp Âm Trúc không giống như lúc mới rời khỏi Bích Không Hải không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Đồng thời với việc huy động Bích Ti, Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm cũng đồng thời được hắn triệu hồi. Đồng thời Nguyệt Thần Thủ Hộ phóng thích một đoàn nhũ quang hoa màu trắng, phụ trợ trúc ngự tiến hành phòng ngự. Biết thực lực của cha mình ở Hoàng Trúc Bát Giai, tương đương với Lam cấp Trung Giai, muốn trong một khoảng thời gian ngắn muốn công phá cũng không phải là dễ dàng. Ông, tay trái bốn ngón khinh đạn, bốn đạo âm nhận bay nhanh ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, phân biệt tấn công tứ chi của Diệp Trọng. Hảo, đối với việc con mình nhanh chóng phản ứng, Diệp Trọng vô cùng hài lòng. Nhưng mà trúc kiếm trong tay hắn chém ra không có thu hồi, ngược lại ám đấu khí hoàng sắc còn tăng cường thêm vài phần, thân hình không lùi mà tiến tới. Thân thể cao lớn chợt về phía trước tiến từng bước một. Trong nháy mắt, Diệp Âm Trúc giật mình phát hiện, trước mắt mình tự nhiên xuất hiện hai người cha. Bốn đạo cao tần chấn động âm nhận trước tiên hiện lên, phân cách trước sau Diệp Trọng, nhưng đó chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Diệp Trọng lúc này cũng đã dùng trúc kiếm tấn công phòng ngự của Diệp Âm Trúc. Tiếng vang phá bạch vang lên, chỉ trong nháy mắt, ám hoàng sắc đấu khí nọ dễ dàng phá sự phòng ngự của Nguyệt Thần Thủ Hộ, cùng bích ti của Diệp Âm Trúc liều mạng đánh bừa một cái. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, khẽ quát một tiếng, thân hình lại lùi lại phía sau. Hắn hoảng sợ phát hiện, đấu khí của chính mình cũng bị đánh sơ xác. Lúc ở tại Bích Hải không tu luyện một năm, đều là Diệp Ly truyền thụ Trúc Tông tuyệt học cho hắn, cũng chính là tinh luyện tam thức này. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc có cơ hội cùng cha giao thủ. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình cùng cha trong lúc đó có sự chênh lệch không chỉ đơn giản là về mặt đấu khí. Bất luận nắm chặt thời cơ công kích hay ứng dụng đấu khí, bản thân mình đều kém cha quá xa. Bích Lục Trúc Kiếm đã khẩn trương hoàn thành ám hoàng sắc, Diệp Trọng trên mặt rất nghiêm túc, rõ ràng không có ý lưu tình. Đấu khí của hắn không phóng thích ra ngoài, cũng không có huyễn lệ kiếm quang, nhưng chính là hoàn toàn ngưng tụ đấu khí lên Trúc Kiếm, lại gây cho Diệp Âm Trúc một áp lực lớn hơn. Áo Lợi Duy Lạp cũng là lam cấp, nhưng lúc đầu Diệp Âm Trúc lại cùng Áo Lợi Duy Lạp bình thủ đối một kiếm, cũng không cảm giác được áp lực lớn như bây giờ. Căn bản hắn ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, Trúc Kiếm của cha dã đâm tới. Một diềm quang tinh ám hoàng sắc tại trước mắt trong nháy mắt phóng đại, tránh là hắn cũng biết đây là nhất thức trúc tinh hàn. Tay trái cầm Nguyệt Thanh Huy cầm, ngay cả cơ hội tái phóng xuất âm nhuận cũng không có, thân cầm thon dài ngược lại trở thành gánh nặng, bất đắc dĩ, Diệp Âm Trúc chỉ có thể trước tiên đưa tay thu hồi cổ cầm, thấy không thể chống đỡ trúc tinh hàn trước mặt, hắn ngược lại rất tỉnh táo, trong mắt quang mang đại phóng, giống như hai quả phồn tinh hướng đến hai mắt cha. Mặc dù bây giờ là ban ngày, quang mang trong mắt hắn cũng rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên chứng kiến mắt con mình sáng rực lên, Diệp Trọng nhìn vào, đột nhiên, hắn giật mình phát hiện, ánh mắt con mình giống như lưỡi dao bén, trực tiếp xâm nhập vào trong óc của mình, toàn thân phảng phất cũng đều trở nên chỉ đột, trong đầu một trận hôn mê, trên tay Trúc Kiếm đã hạ ý thức chậm nửa phần, Trúc Tinh Hàn nọ từ trước đến nay chưa từng có khí thế yếu như vây. Lợi dụng sát na này, Diệp Âm Trúc liều thân mà lên, đối mặt Trúc Tinh Hàn. Bích ti trong tay nhanh chóng hóa thành một vòng sáng màu bích lục quấn quanh mà lên, không ngừng quấn quanh Trúc Kiếm của Diệp Trọng, đồng thời cũng hướng đến cánh tay của Diệp Trọng. Thân thể hoàn toàn ở một bên, không nhân nhượng đánh tới, thoát khỏi nguy hiểm do Trúc Tinh Hàn gây ra. Diệp Trọng dù sao thực lực cũng cường đại, cắn lưỡi một cái, nhất thời tỉnh táo lại. Mắt thấy bích ti quấn quanh tới, cổ tay hắn có chút rung lên, vốn đấu khí được ẩn giấu trong Trúc Kiếm, bỗng sống dậy trong nháy mắt phát ra. Dĩ nhiên đem uy hiếp của Bích Ti đánh ta, ngay cả thân thể của Diệp Âm Trúc cũng bị đấu khí đánh sâu vào chấn bay đi ra ngoài. Thật mạnh, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Diệp Âm Trúc. Thứ, một tiếng gầm nhẹ chói tai từ trong miệng vang lên, đại não Diệp Trọng vừa là một mảnh hôn mê, lúc này đây thậm chí so với trước càng thêm rõ ràng. Đó là Diệp Âm Trúc kết hợp tinh thần ma pháp cùng với phương pháp đặc thù công kích bạo âm của Cầm Tông. Thực lực yếu kém một chút, trực tiếp sẽ bị tiếng quát chói tai này chấn vựng. Những ngày này mỗi ngày buổi sáng hắn đàn cầm, buổi chiều hắn cũng sẽ đi phất cách xâm học tập, bởi vì hắn chủ tu cầm, cho nên không có khả năng từ phất cách xâm học cường đại tinh thần hệ ma pháp, nhưng một chút tinh thần hệ ma pháp hữu dụng phi thường hắn cũng học được từ phất cách xâm. Với hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm của hắn, tại thực chiến hiệu quả cực cao. Chương 194, Phụ tử chi chiến phần 3. Lợi dụng thân hình cha còn trì trệ, Diệp Âm Trúc không dám chậm trễ, bằng tốc độ nhanh nhất lùi nhanh về phía sau. Hắn biết, bằng vào trình độ vũ kỹ của hắn muốn ngăn cản công kích của cha là điều không thể. Chỉ là trong vài cái giao thủ ngắn ngủi tự mình đã dùng toàn lực. Muốn thành công cùng cha đối kháng, tự mình phải phát huy lực lượng của cầm. Thân hình lóe lên, cơ hồ trước tiên, Diệp Âm Trúc đã lùi về phía sau mấy chục trước, lúc này Diệp Trọng đã lại một lần nữa hướng về phía hắn vọt lại. Hơn 10 thước đối với lam cấp cao thủ mà nói, chỉ bất quá nháy mắt công phu mà thôi. Thu hồi bích ti. Từ trong không gian giới chỉ nhanh chóng lấy ra phi bộc liên châu cầm, lợi dụng nháy mắt công phu, bàn tay bắt đầu vuốt ve dây đàn, lúc này hắn hoàn toàn có thể chú tâm vào giai điệu, âm nhận do Tần Thương vì hắn nghiên cứu ra trong nháy mắt bộc phát ra 7 âm nhận. Hai tay 7 luồng, tổng cộng 14 đạo cao tần âm nhận lóng lánh quang mang màu vàng, cơ hồ tại trước tiên minh mông phát ra, đúng là bởi vì Diệp Trọng vọt tới với tốc độ rất nhanh, có vẻ tốc độ của âm nhận này càng thêm đáng sợ. Tiếng rít chói tai sinh ra tác dụng nhiễu loạn nhất định. Trải qua sự cải biến âm nhận của Diệp Âm Trúc, bất luận là ở khoảng cách công kích hay cường độ công kích, đều có sự đề cao hơn nhiều. Trong phút chốc phát ra 14 đạo cao tần âm nhận đã là cực hạn của hắn. Mặc dù cha là lam cấp cao thủ, nhưng hắn có nguyên vẹn tin tưởng có thể bằng âm nhận dày đặc này ngăn cản cước bộ của cha. Chỉ cần có thể kéo giãn khoảng cách với cha, kế tiếp chính là cự ly tốt nhất để phát huy uy lực của cầm khúc. Cha dù sao tu luyện cũng chính là đấu khí, tại cầm khúc của mình phát huy hoàn toàn, chỉ sợ tinh thần lực còn chưa đủ. Nhìn 14 đạo cao tần âm nhận trong nháy mắt phóng tới, Diệp Trọng hét lên một tiếng. Hảo, hắn vào tới trước với tốc độ cũng không có dấu hiệu giảm bớt chút nào, chỉ là huy động trúc kiếm trong tay ra phía trước. Một màn kỳ dị xuất hiện, Diệp Âm Trúc chứng kiến rõ ràng, thân thể Diệp Trọng trong quá trình vọt về phía trước cũng nhanh phân ra 7 đạo thân ảnh, cũng chỉ là phân ra nửa thân người trên, phảng phất tại khoảnh khắc Diệp Trọng đã biến thành một người với 8 thân mình. Trên 8 thân mình đồng thời xuất hiện 8 trúc kiếm, 8 thanh kiếm lay động chung với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi đạo thân ảnh cũng xuất ra lưỡng bại câu thương kiếm. Trong 14 kiếm đó, đón nhận 14 đạo âm nhận của Diệp Âm Trúc. Nhưng còn 2 đạo kiếm, phát ra 2 luồng hoàng quang chói mắt, theo hướng Diệp Âm Trúc chém tới. Đây là tuyệt kỹ gì vậy? Diệp Âm Trúc sợ ngây người, nhanh chóng phát ra 14 đạo âm nhận, hắn còn chưa hồi khí, đã lại công kích lần nữa. 14 tiếng huyết gió đồng thời vang lên, 14 đạo âm nhận Diệp Âm Trúc phát ra đồng thời tiêu mất vô hình, 2 đạo kiếm chảm đấu khí nọ cũng đã tới trước mặt hắn. Dưới phản ứng tự nhiên, Diệp Âm Trúc chỉ có thể dùng đến một tư thế buồn cười, trên mặt đất lăn tròn, chật vật né tránh 2 đạo đấu khí nọ, nhưng là, hắn mục đích muốn phát động cầm khúc của hắn đã bị phá hủy. 14 đạo âm nhận chỉ là làm cho thân thể Diệp Trọng trì trệ một chút, 8 đạo thân ảnh nọ liền hợp lại thành một cá thể, hắn đã đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc, trúc kiếm điểm xuất, hướng cổ họng Diệp Âm Trúc đâm tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ hồ không tự chủ, Diệp Âm Trúc giơ tay phải lên, Bích Ti đã không kịp thi triển, một đạo nhũ màu trắng quang hoa từ tay phải hắn trong nháy mắt bộc phát, đón trúc kiếm đâm đi ra ngoài. Không có thanh âm, thân thể Diệp Trọng cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất lộn vòng ra, khi hắn rơi xuống đất thì, kinh ngạc nhìn thanh trúc kiếm trong tay mình đã bị gãy một đoạn. Mặc dù chỉ là trúc kiếm, nhưng lại là một loại bích trúc cực kỳ hiếm thấy ở Bích Không Hải Nội, tài chất cực kỳ cứng cỏi, so với kim trúc cũng không có kém hơn, trải qua phương pháp chế luyện đặc thù của Trúc Tông, cũng có thể xem như là một thanh binh lợi khí. Lúc này bất ngờ bị chặt mất một đoạn, hơn nữa duệ khí thật khiến Diệp Trọng sửng sốt. Diệp Âm Trúc lúc này đã từ trên mặt đất đứng lên, tại tay phải của hắn cầm một thanh trường kiếm nhũ bạch sắc, chuôi kiếm phía dưới lộ ra hình dáng long vĩ, mũi kiếm phảng phất là từ trong miệng rồng phun ra, thân kiếm hẹp, màu trắng nhũ quang hoa lóng lánh, nguyên tố đặc thù ba động, bất ngờ xuất ra nó thật là bất phàm. Cho dù không có đấu khí rót vào, kiếm phong cũng có 3 tấc kiếm quang tự hành phun ra nuốt vào. Hảo kiếm, ta như thế nào lại quên, còn trước đây đã từng nói qua. Đây chính là dùng sừng thần thánh cự long chế thành bảo kiếm cấp thần khí sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, lúc này hắn mới phát hiện, mặc dù chỉ là giao thủ trong giây phút ngắn ngủi, nhưng quần áo trên người đã ướt đẫm. Cha giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng công kích, mang đến cho hắn áp lực cực kỳ lớn. Cha, con không phải cố ý hủy đi kiếm của người đâu. Diệp Âm Trúc có chút xấu hổ nhìn cha, hắn tự nhiên biết cây bích trúc kiếm chân quý, cha đối với bảo kiếm của mình phi thường trân trọng. Diệp Trọng thu hồi trúc kiếm bị gãy lại, sang sảng cười nói. Không có gì, so sánh với sự phát triển của con mình, một thanh kiếm làm sao bằng. Ân, con tiến bộ so với sự tưởng tượng của ta còn muốn hơn nhiều. Chẳng những đấu khí cùng với tinh thần lực đều có tăng tiến lớn, điểm yếu nhất của con là kinh nghiệm chiến đấu cũng đã gia tăng không ít. Dưới sự công kích cường đại như vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, Đông Long Bát Tông chúng ta con là người trẻ tuổi duy nhất đó. Diệp Âm Trúc đi tới trước mặt cha. Hai tay đưa nặc khắc hy kiếm tới. Cha, thanh kiếm của người đã bị phá hủy, hãy lấy thanh kiếm này đi. Trong tay cha ắt hắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn so với ở trong tay con. Con có Bích Ti như vậy là đủ rồi. Diệp Trọng tiếp nhận nặc khắc hy chỉ kiếm, đây là bảo kiếm cấp thần khí A. Là một chiến sĩ sử dụng kiếm, hắn như thế nào lại không thích đây? Tay trái tại trên thân kiếm búng một cái, một tiếng vang như long ngâm phá không dựng lên, thân kiếm ông minh, nhũ bạch sắc quang hoa đại thịnh. Kiếm quang phun ra nuốt vào, phảng phất như sống động, thậm chí còn bám một tầng nhàn nhạt vũ khí. Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Diệp Âm Trúc giải thích nói. Lúc không cần nó có thể hóa thành giới chỉ, có thể dùng tinh thần lực khống chế mũi kiếm dài ngắn, sau khi vượt quá chiều dài nhất định, mới có thể biến thành trách kiếm. Đáng tiếc nó hơi nhỏ một chút, so với kiếm trước kia của cha không giống. Bất qua uy lực của nó bù vào ắt hẳn là đủ. Diệp Trọng mỉm cười. Một lần nữa đưa nặc khắc hy chi kiếm vào trong tay Diệp Âm Trúc nói. Xòa tiểu tử, con giữ đi, mặc dù là kiếm tốt, nhưng không thích hợp với ta. Thanh kiếm này, quả thật chính là làm riêng cho con. Con không có ngón tay út, cầm kiếm không dễ, nhưng thanh kiếm này thân mình rất nhẹ, trên chuôi kiếm có long lân phù điêu có thể giúp cho con cầm nó. Thân kiếm cũng thích hợp cho con phát huy. Có nó, khi đối địch, con càng có khả năng chiến thắng. Hơn nữa nó còn có thể hóa thành giới chỉ, tại thời khắc công kích mấu chốt có thể bất ngờ làm địch nhân bị thương. Không phải vừa rồi ta không hoàn toàn tránh được, đã bị con chém trúc kiếm sao? Diệp Âm Trúc nói, nhưng mà, con là Thẩm Âm Sư, thanh kiếm này cho cha là có tác dụng nhất. Diệp Trọng trong mắt toát ra một tia quang mang hiền lành, sờ sờ đầu con mình nói. Xòa tiểu tử, đây là thần khí A. Chẳng lẽ con không biết, thần khí một khi nhận chủ, trừ khi chủ nhân tử vong, còn lại là không thể để cho người khác sử dụng sao? Nó trong tay ta căn bản không có một chút tác dụng, so ra còn kém xa so với trúc kiếm. Nghe cha nói như vậy, Diệp Âm Trúc mới nhớ lại, quả thật, Nặc Khắc Hy Chi kiếm đã nhận mình là chủ. Bất đắc dĩ thu trường kiếm về. Diệp Trọng tránh sắc nói, vừa rồi ta đối với con khảo nghiệm mặc dù thời gian không dài, nhưng cơ bản cũng phán đoán ra thực lực của con bây giờ, Âm Trúc nói cho ba ba biết, con đối với trận đánh vừa rồi có ý kiến gì không? Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói, bị áp chế, hoàn toàn bị áp chế. Từ lúc vừa mới bắt đầu động thủ, con đã bị cha áp chế ở thế hạ phong, cha bất luận là đấu khí hay phương thức công kích, cùng với thời cơ đều nắm rất chắc. Cuối cùng khi con phát ra 14 đạo âm nhận, tưởng rằng mình sẽ có cơ hội. Nhưng mà cha chẳng những chấn nát âm nhận của con, mà còn hoàn toàn phá hủy cơ hội phát động cầm khúc của con. Làm cho con ngay cả cơ hội đánh đàn cũng không có. Nếu không có cú đánh cuối cùng bằng Nặc Khắc Hy Chi kiếm, con đã thua. Diệp Trọng gật đầu nói, con nói đúng, nhưng con có nghĩ tới tại sao lại gặp tình huống như vậy không? Con cùng đấu khí của ta cách tam giai, nhưng con lại có cầm ma pháp. Nếu lấy thực lực tổng hợp mà nói, con hoàn toàn có thể cùng lam cấp cường giả đối kháng. Tại sao đối với công kích của ta lại không có biện pháp gì? Diệp Âm Trúc sững sờ nói, bởi vì con không thể gia tăng khoảng cách, con điểm mạnh chính là cầm khúc, nếu cầm khúc của con phát huy được tác dụng, con nắm chắc có thể cùng cha đối kháng. Diệp Trọng gật đầu nói, đúng rồi, đây là một trong những nguyên nhân, nhưng còn có một nguyên nhân khác chính là khả năng nắm chắc cơ hội của con không đủ cùng với kỹ xảo chênh lệch. Thẳng thắn nói cho con biết, vừa rồi tại lúc khảo nghiệm con, ngoại trừ toàn lực sử dụng đấu khí ra, về phần kỹ xảo ta chỉ sử dụng 4 thành. Nếu không ngay cả một chiêu con cũng đỡ không được, cái gì, cái này không có khả năng, mặc dù cha sao với con mạnh hơn, nhưng cũng không có khả năng thắng trong một chiêu A. Diệp Âm Trúc cơ hồ bật thốt lên, kể từ sau khi tới Mễ Lan Ma Vũ Học Viện cho đến giờ, hắn tại trong đám đệ tử là người mạnh nhất, cho dù cùng cao niên trung cấp xuất sắc đệ tử so sánh cũng không thua mấy. Lúc này đối với cha hơn mình tam giai đấu khí nói mình ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, Diệp Âm Trúc thật có chút không phục. Diệp Trọng mỉm cười nói, như thế nào, không tin, tốt lắm, chúng ta thử lại xem. Vừa nói, hắn lấy ra cây trúc kiếm mới bị gãy vừa rồi. Chỉ còn một nửa, nắm chuôi kiếm. Vậy con cẩn thận đó. Nghe được phụ thân nói, phản ứng đầu tiên của Diệp Âm Trúc chính là nhanh chóng bay lùi lại về phía sau, tay phải vận dụng bích ti, toàn lực phát ra trúc ngự, đồng thời tinh thần lực trong nháy mắt tập trung, trong mắt hàn quang đại phóng, không chút khách khí quay về phía Diệp Trọng phát ra một cái tinh thần xuyên thứ. Quang ảnh ám hoàng sắc, không hề hoa tiếu lọt vào trong bích ti, Diệp Âm Trúc giật mình phát hiện cha cũng tan mất. Nhưng ám hoàng sắc quang ảnh nọ giống như thủy ngân trên đất không chỗ nào không thấu, trúc ngự trước mặt nó, dĩ nhiên cũng trở nên không hề tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn quang mang cường hãn từ khe hở giữa trúc ngự chui ra, ám hoàng sắc quang ảnh giống như mây khói nọ tiêu tán thì, cổ họng Diệp Âm Trúc đã có một thanh kiếm, bị phá vỡ chỉ còn một nữa, mà chủ nhân của thanh kiếm, tự nhiên chính là cha hắn Diệp Trọng. Chương 195, Hỏa Sơn Đích Nhãn Lệ phần 1. Từ khi phát động tới khi chấm dứt, sự tình chỉ trong nháy mắt thậm chí không có đấu khí va chạm, Diệp Âm Trúc đã nhận thua, từ từ thu hồi kiếm, Diệp Trọng nhìn con mình có chút uể oải. Ngốc tiểu tử, không nên muốn mất ý chí. Ta nghĩ con mới từng ấy tuổi mà được vậy, con thật là hảo vận khí. Hảo vận khí, Diệp Âm Trúc kinh dị nhìn cha. Diệp Trọng cười khổ nói, con biết trước kia ta như thế nào luyện tập vũ kỹ không? Con biết tại sao ta đột nhiên trước sự đột nhiên phát động Nặc Khắc Hy Chi kiếm của con có thể phản ứng lại ngay chưa? Đây là kinh nghiệm qua vô số khổ luyện mới có được kết quả này. Con không biết trước khi con rời đi Bích Không Hải trong vòng 1 năm, ông nội truyền cho con trúc tông vũ kỹ ta thật sự thấy hâm mộ đấy. Diệp Âm Trúc buồn cười nói. Cha, cha hâm mộ cái gì, chẳng lẽ ông nội không từng dạy người sao? Diệp Trọng nhăn mặt nói. Đương nhiên đã dạy qua, chỉ là phương pháp dạy hoàn toàn bất đồng so với khi ông nội dạy con,